Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bi kịch cùng kết thúc. Không, ta đem biết dùng ta sinh mệnh đến bảo vệ quang minh. Tà ác bọn quái vật, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm nơi này. Tà si giơ trường kiếm lên chỉ phía xa hắn, phảng phất một tôn thiên thần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hào quang màu vàng kim nhạt để hắn lộ ra càng phát ra thẳng tắp cường đại. Coi người trở thành tà ác tôi tớ thời điểm, đã trở thành ta địch nhân, quang minh tất đem vĩnh tồn. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, thủ hộ quang minh thần điện so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn vô số lần. Không có khả năng cứ như vậy nhượng bộ. Cái gì là quang minh? Cái gì là tà ác? Tô Vân thăm thẳm thở dài, có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, hiện tại xem ra không nói không được. Ngươi biết, vì sao ở hội xuất hiện nhiều như vậy bất tử sinh vật sao? Đứng bên cạnh Natasha nghe vậy ánh mắt sáng lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, bên cạnh nhìn chằm chằm Tasmi hai đại truyền kỳ ma quỷ. Nhao nhao hướng hai bên đứng ra. Để Tô Vân có thể trực diện đối phương, đều là các ngươi mang tới. Các ngươi bọn này khinh nhờn quang minh quái vật, ta chủ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Tá Duy nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn nhóm, ngực tải kịch liệt chập trùng. Không đến một giờ bên trong, toàn bộ Santa đều phát sinh hủy diệt tính biến hóa, liền quang minh thần phân thân đều bị trực tiếp gạt bỏ. Thần linh chẳng biết đi đâu. Lại thêm vô số người biến thành tà ác bất tử sinh vật. Tải nhét đầy toàn bộ Santa, nguyên bản thần thánh quang minh quảng trường đã triệt để biến thành tử vong cấm địa. Xưa nay chưa từng có kinh khủng biến hóa, đã dao động tất cả mọi người, để hắn cái ý chí này kiên định địa thánh quang kỵ sĩ không. Hiện tại đã là quang minh giáo hội thánh tử, đều có chút không thể nào tiếp thu được. Làm thánh tử, hắn tại giáo hoàng dưới chỉ thị, thành công tìm tới cũng khống chế quang minh thánh kiếm, nhưng cầm cái này thanh thần khí đều không thể gạt bỏ trước mặt tà ác tồn tại. Không, không phải chúng ta, mà là ngươi tự mình mang vào. Tô Vân nói ra cái này có chút tàn nhẫn sự thật. Tà Sri tức giận trách cứ, làm sao có thể, tà ác ra hỏa. Mơ tưởng dao động ta ý chí, lúc trước ta bị ngươi che đôi mắt, không có xem thấu ngươi tà ác bản chất, hiện tại nhất định phải đưa ngươi cùng những quái vật này toàn bộ trấn áp. Đừng nghĩ lấy trốn tránh, nói thật cho ngươi biết đi, lúc trước để ngươi hỗ trợ vận chuyển lương thực, chính là đây hết thảy đầu nguồn, những người kia, chính là ăn cái này chút lương thực, mới biến thành bất tử sinh vật. Tô Vân nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú cái này đối phương. Mỗi chữ mỗi câu đem cái này tàn khốc sự thật nói ra. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể là ta? Ta xin lập tức trợn tròn hai mắt. Thân bên trên tán phát khí thế cường đại trong nháy mắt vì đó trì trệ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thật có lỗi, liền là ngươi. Ta xin ngươi giúp một tay, chính là để ngươi hỗ trợ đem lương thực vận đến Santa. Kết quả, ngươi không những giúp ta trở tới đây, còn chủ động trợ giúp đem miễn phí phân phát đến rất nhiều tay sai bên trên. Từ đó để loạn này đáng sợ ôn dịch khuếch tán cả tòa thành thị. Tô Vân nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thiên hạ không có miễn phí bữa tối. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ lòng tốt như vậy hảo ý miễn phí phân phát lương thực. Không phải ta, không phải ta. Tá Thami nghe vậy nhịn không được lui lại một bước. Hào quang màu vàng kim nhạt bắt đầu mẫn diệt không chừng. Cho thấy tâm tình của hắn kịch liệt biến hóa. Một cái thánh quang kỵ sĩ. Một cái thủ vững quang minh chính nghĩa thánh quang kỵ sĩ. Vậy mà tự tay đem tà ác như vậy đồ vật đưa vào quang minh thánh thành. Thậm chí chủ động trợ giúp khuếch tán đến vô số người bình thường trong tay. để bọn hắn toàn đều tiếp xúc đến loại tà ác này đồ vật. Nạc, đây chính là cái kia trồng lương thực, ẩn chứa trong đó một loại cực độ đáng sợ ôn dịch. Một khi ăn hết liền hội cảm nhiễm biến thành bất tử sinh vật. Cả tòa thành thị tổng cộng có trên vạn người nhận lấy cái này trồng lương thực. Tại hôm nay triệt để bộc phát, toàn bộ biến thành bất tử sinh vật. Tô Vân đưa tay đem một túi nhỏ lương thực từ cá nhân trong không gian lấy ra, tiện tay ném về Tasmi. Cái này chút lương thực cùng màu vàng kim nhạt thần khí quang mang sau khi va chạm, lập tức phát ra tư tư thanh vang, phảng phất nước lạnh nhỏ vào xôi chào chảo dầu. Trong nháy mắt lan tràn ra hai người sợ hãi khí tức tử vong, sau đó bị màu vàng kim nhạt thần khí quang mang bốc hơi. Không phải ta, không phải ta. Tasmi hai mắt ngốc trệ, không nghĩ tới mình trước đó hảo tâm làm việc lại làm cho ôn dịch tại Santa triệt để lan tràn, trên vạn người bởi vì hắn biến thành tà ác bất tử sinh vật. Khủng bố như vậy tai nạn lại là từ hắn tự tay sáng lập. Vô tận tự trách xông lên đầu, để trong lòng của hắn dần dần bị mãnh liệt tự trách cùng sợ hãi tuyệt vọng sở chiếm cứ. Ở thời điểm này, một cái mảnh mai bóng dáng tập tễnh đi tới, khắp khuôn mặt là không thể tin. Ca ca, thế nào lại là ngươi? Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi vậy mà phản bội quang minh chi thần. Monica chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa đại điện. Trường bào màu trắng tinh bên trên sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cả người bất lực địa dựa vào đại môn. Con mắt ngốc trệ nhìn xem tượng thần phía dưới tuổi trẻ kỵ sĩ. Thuật ngụy trang, Tô Vân trong nháy mắt ý thức được cái này căn bản không phải Monica, mà là dục ma thi triển huyễn thuật. Không phải vậy không có khả năng nói ra như thế chu tâm lời nói. Thành quả nổi bật, Monica. Lời nói, triệt để phá hủy đối phương cuối cùng một tia tâm lý phòng ngự. Để nó đối với quang minh kiên định tín ngưỡng dao động. Ông, tái mi trong tay thần khí rung động kịch liệt. Hào quang màu vàng kim nhạt sáng tối chập chờn, giống như là đang nỗ lực tránh thoát hắn trưởng khống. A, không, ta chủ a, ta không có dao động. Ta là quang minh sứ giả. Cũng không phải tà ác tôi tớ. Chủ a, xin tin tưởng ta. Ta tuyệt không có sa đọa. Phản bội mình thủ vững quang minh con đường. Tá si kêu thảm một tiếng. Cảm giác trong tay thần khí tại kịch liệt nóng hổi. Phảng phất một khối nung đỏ sắt thép. Nhường hắn hai tay mặt ngoài huyết nhục bị trong nháy mắt nướng chín. Tô Vân trên mặt tiếc hận nhìn đối phương. Trong đầu miên man bất định. Đáng thương gia hỏa, rõ ràng sẽ trở thành cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Kết quả muội muội mình bị thần hy chi thần chọn chúng. Mình tỉ mỉ dạy bảo đệ tử bị tử thần chọn chúng. Toàn bộ trở thành đối kháng quang minh chi thần lợi khí. Liền tiểu thế giới ý chí đều không thể đối kháng hai vị cường đại thần lực. Huống chi hắn cái này tuân theo thế giới ý chí quật khởi vị diện chi tử. Tại hai đại đỉnh phong tồn tại uy áp dưới, thế giới ý chí đều không thể cho hắn quá nhiều phù hộ. Từ đó để hắn tùy tiện địa bị che đậy tâm linh. Nhất định đi hướng bi kịch kết cục, nếu không, chân chính vị diện chi tử. Thế nhưng là vô luận làm cái gì đều hội thuận buồm xuôi gió. Phát hiện nguy hiểm đều hội sớm phát hiện. Căn bản vốn không khả năng giống trước đó như thế trợ giúp Tô Vân vận chuyển mang theo ôn dịch. Lương thực, tại biết mình phạm phải tội lớn ngập trời về sau, tá xuyên nguyên bản kiên định tín niệm đã sụp đổ, ý thức được mình không còn là quang minh sứ giả, mà là biến thành tà ác truyền bá người. Đối với một cái cùng loại thánh võ sĩ chức nghiệp giả tới nói, cái này đem sẽ để cho hắn trong nháy mắt mất đi chỗ có lực lượng ánh sáng. Không, ta quyết không có dao động. Tại hắn nhìn soi mói, tá si đột nhiên song tay nắm chặt lấy quang minh thánh kiếm. Đem đảo ngược mũi kiếm nhắm ngay mình lồng ngực, hung hăng địa cắm vào. Quang minh a, bằng vào ta sinh mệnh làm tế phẩm, cháy lên đi, diệt sát trước mắt hết thảy tà ác. Ta quyết không có dao động. Tại hắn cái này thánh tử lấy mạng sống ra đánh đổi hiến tế dưới. Quang minh thánh kiếm triệt để bạo phát tất cả lực lượng. Hào quang màu vàng kim nhạt, giống như là biển gầm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Nhất tới gần hắn, ba cái ma quỷ trong nháy mắt bị hào quang màu vàng kim nhạt đối diện đụng vào. Bọn hắn quanh thân bao phủ sương mù màu đen phảng phất trong gió ngọn lửa. Sau một khắc liền muốn triệt để mẫn diệt. Nhưng lúc này, Natasha lặng yên lấy ra một viên lệnh bài màu đen, đem ném qua, một cái màu đen bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, bành trướng màu đen tà ác dòng năng lượng truyền, trực tiếp đè xuống bộc phát bán thần khí, đem sinh sinh lôi vào vết nứt không gian bên trong, mà rút kiếm tự sát Tasmi. Tại loại năng lượng màu đen này hạ trong nháy mắt biến thành cho tàn. Ngao, ba cái ma quỷ reo hò một tiếng, nhào nhào phóng tới tượng thần. Cái kia terrorist cầm trong tay cự phủ cao cao nhảy lên. Âm vang đập vào trên thân cổ vị trí, đem âm vang đạp nát, hủy đi cái này nhất chướng mắt tượng thần về sau. Ba cái ma quỷ nhào nhào vọt vào phía sau tàng bảo khố. Sớm đã cảm giác được bên trong rất nhiều bảo vật khí tức. Tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tô Vân thì xé rách một chương quyển trục. Bóng dáng lóe lên xuất hiện tại tượng thần cổ đứt gãy chỗ. Tay phải ấn ở bên trên. Tín niệm ấn mở bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cuồng bạo gia tăng. 1.000 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, 5.000 điểm. Mỗi một giây đều có hơn 1.000 tín niệm điểm tràn vào hắn trong mi tâm. Để hắn có một loại đầu muốn bị chen bể cảm giác. Nhưng lúc này, toàn bộ chủ điện đã lúc trước trong bạo tạc triệt để bị hủy diệt tính thương tích. 100 mét cao mái vòm bắt đầu chính diện nện xuống đến. Từng khối to lớn tảng đá nện xuống. Để trong này trong nháy mắt biến thành tử vong mộ địa. Sắp mai táng hết thảy. Bành, một khối thùng nước lớn hòn đá nhỏ đập vào hắn phòng ngự bình chướng bên trên. Kém chút đem trực tiếp xé rách. 100 mét cao to lớn lực trùng kích có thể nghĩ. Cho dù là tăng lên tới level 99 pháp sư hộ giáp vậy rất khó ngăn cản. Dưới chân hắn tượng thần vậy đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Giống như là đã mất đi một loại nào đó trèo trống. Cũng không còn cách nào duy trì. Ông, một điểm sáng màu vàng óng từ bên trong bay ra. Hắn trong mi tâm Caliphas chi thư kịch liệt rung động, trong nháy mắt biến thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Cường đại lực hút đem một ngụm nuốt mất. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, đạt được một điểm thần tính. Vậy mà thực sự đến thần tính. Như vậy, cho ta thêm đi lên, lần nữa tăng lên. Tô Vân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự lựa chọn tiêu hao. Cái đồ chơi này lại chân quý vậy so ra kém sinh mệnh mình. Mà hắn thực lực bây giờ ngoại trừ dùng đến để thăng kỹ năng bên ngoài. Cũng không dám mù quáng hấp thu, nếu không quang minh chi thần rất có thể sẽ chiếm theo hắn thân thể trọng sinh. Keng, đang tiêu hao một điểm thần tính. Cùng 10.000 tín niệm điểm về sau, kỹ năng lại lần nữa cộng 100 cấp, nhưng hắn không có thời gian tra xem rốt cục có thay đổi gì. Phía sau hiện lên một đôi cánh chim màu trắng, bắt đầu liều lĩnh hướng đại môn đào mệnh, bành bành, từng khỏa to lớn tảng đá nện xuống, thậm chí có một viên từ sau lưng của hắn trực tiếp sát qua. Để thân thể của hắn trên không trung lăn lộn vài vòng mới giữ vững thân thể. May mắn là hắn rốt cục thành công chạy ra thần điện. Tại hắn vừa mới chạy ra một khắc này, sau lưng thần điện đã triệt để sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Tạm biệt, Tô Vân cuối cùng quay đầu nhìn một cái thần điện phế tích. Dưới chân đột ngột xuất hiện một đạo trận pháp truyền tống. Cả người tại pháp trận quang mang bên trong dần dần biến mất. Thất hoàn pháp thuật dị giới truyền tống. đây là hắn cùng Natasha giao dịch đến đồ tốt, cũng là để hắn có thể có lực lượng đến đây kiếm bộn liền chạy át chủ bài. Theo pháp thuật có hiệu lực, không gian xung quanh bắt đầu biến hóa, phảng phất đèn kéo quân như thế hiện lên vô số hư ảo cảnh tượng. Hết thảy đều đang thay đổi huyễn biến mất, một đầu tản ra trong suốt quang mang không gian đường hầm xuất hiện. Tô Vân chung quanh bị pháp thuật năng lượng bao khỏa, từ đó cấp tốc ghé qua. Ngay lúc này, lại có một đạo hư ảo bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thẳng tắp thon dài thân thể, mặc xa hoa trường bào, trong tay cầm một can lóe ra hắc sắc quang mang quyền trượng. Phảng phất một vị cổ lão quý tộc, đối phương thon dài trắng nõn ngón tay chỉ vào hắn, một điểm hắc sắc quang mang bỗng nhiên bao trùm tới, như không có gì xuyên thủng pháp sư hộ giáp, dung nhập hắn trong ngực. Sau đó hư ảnh bỗng nhiên tiêu tán, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Quyển này xong, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.